1000 đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 19, nụ hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua có lẽ chỉ có đèn đường biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đèn đường đâu có miệng mà kể lại. Dư chân nghệ tán đều vệt màu cuối cùng. Nhìn thấy bên ngoài trời đã tạnh mưa. Bạch Nhung sau khi rửa mặt và thay quần áo xong thì vội vã đi ra. Tôi phải đi tìm hiểu cho rõ chuyện này. Lý Huệ ụt nhiên đứng dậy. Cậu định trực tiếp đi hỏi Nava à? Được thôi. Âu Bồ nghe họ nói tiếng Trung nhưng vẫn đoán được ý. Vỗ tay nói. Tối qua chú chắc chắn rất tỉnh táo. Bạch Nhung liếc nhìn mọi người. Động tác đi giày khựng lại một chút. Mọi người nghĩ gì thế? Tôi đâu có để mọi chuyện càng thêm khó xử hơn. Vậy cậu tính làm rõ thế nào? Lý Huệ lập tức theo sau. Đi đâu? Bạch Nhung lấy chiếc mũ từ giá treo. Hắng giọng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định rủ ai đó đi cùng. Lúc này, ánh mắt cô lướt qua giá vẽ rồi dừng lại ở ban công. Ngoài trời nắng rồi, chân nệ, cô muốn ra ngoài dạo một chút không? Cô đừng ngồi vẽ mãi cả ngày như thế. Kẻo lại phát hiện ra bệnh cột sống đấy. Lý Huệ, đúng rồi, mọi người cùng đi nào. Bạch Nhung nhìn Lý Huệ. Hôm nay cậu không đi làm à? Lý Huệ thở dài một tiếng. Đừng nhắc nữa. Mình thật sự không chịu nổi ông chủ của mình rồi. Mình sẽ đi cùng cậu. Mình hứa sẽ không nói ra sự thật sau khi biết rõ. Mình không tin cái miệng của cậu lắm. Nhưng Bạch Nhung biết ngoài việc Lý Huệ hay buôn chuyện, cô ấy còn có tính tò mò rất cao. Chẳng có chuyện gì trong giới bạn bè, công việc hay giới nghệ thuật mà cô ấy không biết. Nếu không làm rõ chuyện này thì chắc cô ấy sẽ rất khó chịu. Nhưng như thế thì Lý Huệ phải trốn việc. Gần đây, Lý Huệ đang làm cố vấn nghệ thuật cho một nhà tư bản. Đây là một nghề đặc biệt. Đòi hỏi cô phải luôn sẵn sàng theo chân các đại gia, không có chút tế bào nghệ thuật nào để tham dự các buổi tiệc nghệ thuật. Cô phải theo sát bên cạnh ông chủ. Phòng khi ông chủ không có văn hóa nói ra mấy câu ngu ngốc kiểu như bộ ba ánh sáng của Gauguin. Khi đang xây dựng mối quan hệ trong giới nghệ thuật, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc ông chủ làm quen với các nghệ sĩ trẻ đang nổi với những tác phẩm bán chạy gần đây. Vì những người như thế thường rất có cá tính. Chỉ cần xì một cái là quay đi ngay. Ôi, các ông chủ có thể là những doanh nhân thao thao bất tuyệt trong các cuộc họp kinh doanh. Nhưng tại các bữa tiệc nghệ thuật lại ngốc nghếch đáng thương như những kẻ câm lặng. Lý Huệ chịu trách nhiệm nói thay cho kẻ câm. Bạch Nhung ngồi xổm xuống, buộc dây giày Martin lại. Lúc này, Lý Huệ mới nhớ ra mà hỏi cô. Sáng nay cậu không có tiết học à? Có chứ. Dư Chân Nghệ đứng dậy. Vậy nên không cần thiết phải đi làm rõ chuyện nhỏ này đâu. Vừa nói, cô vừa đặt cọ vẽ xuống và theo sau. Lý Huệ dễ yêu. Bạn Bạch Nhung định kéo chúng tôi cùng sa ngã. Ban đầu thì một người phải làm việc. Một người phải vẽ tranh. Dư Chân Nghệ không biểu cảm nhấn mạnh. Vẽ tranh cũng là công việc. Bạch Nhung mở cửa, nhìn Lý Huệ. Chẳng phải chính cậu muốn đi cùng sao? Rốt cuộc có đi không? Đi chứ. Âu được trả lại cho Otto. Sau đó ba cô gái cùng nhau ra ngoài. Trời mưa xong lại nắng. Con đường ướt át dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng ấm áp. Xe điện bánh dây lướt qua một cách duyên dáng trên khu phố cổ Paris. Ngoài cửa sổ là những nhà hàng, hiệu sách và cửa hàng độc lập lướt qua. Mình quay lại với anh ta chẳng qua là vì mẹ anh ta là một nữ thi sĩ. Mình hứng thú với điều đó chứ không phải với anh ta. Trên đường đi, Lý Huệ khâng ngừng lẩm bẩm. Ba đôi tay trắng nõn nắm chặt vào tay vịn. Ngoài Lý Huệ ra, hai người kia đều không sơn móng tay, cũng không để móng dài. Dù sao một người học nhạc cổ điển, một người vẽ tranh sơn dầu, móng tay đều được cắt ngắn sát ra, chỉ có đầu ngón tay của Lý Huệ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Màu sắc sặc sỡ, chói cả mắt Bạch Nhung, Bạch Nhung không còn cách nào khác đành rời ánh mắt, cắt ngang lời than phiền về công việc của Lý Huệ. Đã ghét rồi, sao cậu không từ bỏ công việc này? Thôi đi, lương cao mà, trước đây mình tìm mấy chỗ như bảo tàng tư nhân, phòng đấu giá và phòng tranh để làm là để làm đẹp hồ sơ. Để chuẩn bị cho, đi làm hướng dẫn viên ở Louvre à, nếu mình mà vào được đó thì kiến cũng bay lên trời được rồi. Lý Huệ đảo mắt, dĩ nhiên là để kiếm tiền từ các đại gia rồi. Lý Huệ bỗng nhiên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nhung, giọng điệu đầy ẩn ý. Nếu cậu thực sự đã hôn Nava, cậu có chút rung động nào không? Không, thôi nào, ai lại rung động vì một chuyện mà mình hoàn toàn không nhớ gì cơ chứ? Lý Huệ nhíu mày, là vì anh ta không đủ đẹp trai à? Mình không nói thế. Lý Huệ suy nghĩ một lúc. Vậy cậu trả lời mình. Chỗ nào trên mặt Nava là đẹp nhất? Bên cạnh, Dư Chân Nghệ lập tức tiếp lời. Tỷ lệ chuẩn 3 phần ngang 5 phần dọc. Tỷ lệ chiều dài khuôn mặt phù hợp với tỷ lệ vàng 1:618. Đường nét góc cạnh của khuôn mặt rất sắc sảo. Nhưng nếu toàn bộ gương mặt đều hoàn hảo như tượng điêu khắc thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ hốc mắt và xương chân mày của anh ta có độ sâu rất đẹp. Khi ánh sáng chiếu từ bên, phần sáng và tối sẽ tương phản rất rõ ràng. Với một người như thế, tôi cảm thấy dễ dàng khắc họa được ánh mắt. Lý Huệ nhắm mắt, hít sâu. Chúng ta không phải đang bàn về mỹ thuật. Nhung Nhung, cậu mau trả lời đi. Bạch Nhung nhíu mày, hỏi cái này làm gì? Cậu cứ trả lời trước đã. Bạch Nhung suy nghĩ một lúc, mát, chắc vậy, Lý Huệ không nghe rõ, gì cơ, Lê Yô, Bạch Nhung hơi cao giọng, có chút không kiên nhẫn, thu hút vài ánh mắt xung quanh, thấy chưa, đáp án rõ ràng rồi, Lý Huệ huých khuỷu tay cô, đắc ý nói, nếu cậu thực sự không quan tâm đến anh ta, câu trả lời đã là, trên mặt anh ta chẳng có gì đẹp cả. Xe điện dừng lại, Bạch Nhung bất cẩn suýt ngã, vội bám chặt vào tay vịn để giữ thăng bằng. Mình không thể trả lời một cách khách quan sao? Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ chung của con người, khi bắt taxi đến nơi tổ chức tiệc tối qua, Dư Chân Nghệ cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn hai người kia dưới ánh nắng chói mắt. Nói thật nhé, vì một chuyện nhỏ mà phải lăn lộn thế này. Có cần thiết không? Hai người thật sự tò mò đến thế sao? Bạch Nhung bước lên bậc thềm, quay đầu lại, dừng một lúc rồi khẽ trả lời. Tôi chưa từng hôn ai cả. Cô gái chơi vĩ cầm đứng ngay trong khung cửa sổ hình quạt. Mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, vẫn giữ tư thế chơi đàn điêu luyện như thường lệ. Cô ấy bình thản nhìn Bạch Nhung, mãi cho đến khi Bạch Nhung ra hiệu về phía cửa. Cô ấy mới nhớ ra phải mở cửa cho họ. Cánh cửa mở, cô gái vẫn im lặng đứng đó. Bạch Nhung không thoải mái, nhưng cố gắng tạo vẻ thân thiện. Xin chào, hôm nay cô không đến học thầy Graer à? Hôm nay không phải cuối tuần. Bạch Nhung ho khan, tiến lại gần hơn, thì thầm hỏi. Tối qua, trong bữa tiệc, tôi thấy cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài luyện đàn. Cô có thấy chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện gì cơ? Ví dụ, cô có thấy tôi đứng với một người ở bên đường? Cô gái nhìn Bạch Nhung, chờ cô nói tiếp. Khụ khụ, tôi đã nói gì với người đó? Hoặc, ánh mắt Bạch Nhung lướt trên sàn và tường. Có làm hành động gì thân mật không? Xin lỗi, lúc đó tôi đang tập trung chơi đàn. Tôi có thấy cô và một người đàn ông đi ngang qua đây. Dừng lại bên cửa xe, nhưng tôi không chú ý đến hai người. Thôi được, Bạch Nhung đã sớm đoán ra điều này. Cô gái này luôn chăm chỉ luyện đàn. Nghe xong, cô thất vọng cúi đầu, gật nhẹ chào rồi xoay người bước xuống bậc thềm. Lý Huệ đi theo bước chân của Bạch Nhung, khẽ nói, này, phản ứng đó không bình thường đâu. Thường thì ai đứng gần cửa sổ mà nhìn thấy một đôi nam nữ có hành động thân mật sẽ theo bản năng chú ý đến. Nếu là mình, đợi đã, cô gái kia gọi họ lại. Bạch Nhung quay đầu, thấy cô gái váy trắng giơ cây vĩ lên. Cô có thể chỉ tôi cách luyện tập đoạn nhạc này tốt hơn không? Đây là bài tập của tôi. Cuối tuần tôi phải biểu diễn cho thầy Graer nghe. Cả ba nhìn nhau, Bạch Nhung ngập ngừng, rồi bước chậm lại gần. Được thôi, cô cho tôi nghe thử trước. Cô gái kéo một đoạn nhỏ. Bạch Nhung cầm lấy cây đàn và diễn giải lại một lần. Đây, cô thấy đấy, nếu dùng cách bấm ngón này thì sẽ dễ dàng làm nổi bật giai điệu hơn. Chỉ sau vài phút hướng dẫn, khi họ chuẩn bị rời đi, cô gái nói với Bạch Nhung. Có lẽ tôi đã không tập trung lắm, nhưng do góc nhìn hạn chế, tôi không chắc hai người có hành động thân mật hay không. Tôi chỉ thấy hai người đứng đó vài phút, cô có vẻ không tỉnh táo, đứng không vững, sau đó hai người nói chuyện, cô trông rất ngốc nghếch, còn người đàn ông đẹp trai kia cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh ấy cứ dán vào mặt cô. Trên đường về, Bạch Nhung thất thần, cảm giác như chuyến đi này hơi vô ích, chẳng có gì rõ ràng cả, nhưng Lý Huệ thì như vừa khám phá được điều gì đó. Một mình nhếch mép cười. Qua một ngã tư, có một ban nhạc đường phố đang hát bài 500 Miles ngay lối vào tàu điện ngầm. Guitar cổ điển, violin, saxophone đều là những nhạc cụ mà Bạch Nhung yêu thích. Cô không khỏi dừng lại, nhưng dừng chân không phải để thưởng thức âm nhạc, mà là để than phiền với hai người bạn. Lại nữa rồi, Lý Huệ cũng dừng bước, nhìn theo ánh mắt của cô. Gì vậy, lại thấy một chuyện đáng ghét. Các thành viên của ban nhạc mặc quần áo rách dưới nhưng rất cá tính. Ai cũng để tóc dài, mặc áo da đen, từ xa nhìn lại, họ giống như một cảnh tượng độc đáo trên phố nên rất thu hút. Nhiều người đi ngang qua đều dừng lại nhìn họ. Bạch Nhung đút tay vào túi, đứng tại chỗ quan sát, nói, cậu tin không, đám này đều đang giả vờ. Người chơi guitar, kéo đàn, hát, tất cả đều đang diễn. Lý Huệ trợn to mắt. Không thể nào, trên đường đông người thế này. Cho dù các nhạc cụ khác mình không rành, nhưng violin thì mình nhận ra ngay. Người kia không chỉ không biết kéo mà anh ta còn chẳng hiểu gì về violin. Cây vĩ kéo của anh ta còn lệch khỏi đàn từ lâu rồi. Lý Huệ chăm chú nhìn. Nhưng vậy âm thanh hay ho kia phát ra từ đâu? Bạch Nhung quan sát một lúc. Trong cái hộp ở góc kia, chắc chắn giấu loa trong đó. Dư Chân Nghệ khó hiểu hỏi. Nếu là loa phát ra âm thanh, vậy họ vẫn thực sự diễn động tác đánh đàn và hát. Sao tôi không nghe thấy tạp âm? Bởi vì lông vĩ đã được phủ một loại dầu khiến violin không phát ra âm thanh. Còn ca sĩ chỉ đang nhép miệng theo lời bài hát. Tôi còn tưởng tượng được cảnh tượng nếu loa bất ngờ dừng phát thì cảnh tượng sẽ lúng túng thế nào. Xem kìa, người kéo violin thậm chí đang cầm một cây viola, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng violin. Khi giọng ca chính, một người đàn ông râu rậm, hát đến đoạn, not a penny to my name, không một xu dính túi. Rất nhiều người đi đường cảm động bỏ tiền vào hộp. Lý Huệ nghiến răng nói. Thế này quá đáng quá, rõ ràng là lừa tiền. Cả những bà cụ đi ngang qua cũng cho họ tiền. Họ làm thế mà coi được à? Bạch Nhung đã thấy cảnh này nhiều lần. Không còn tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười. Cô quay sang nhìn Dư Chân Nghệ. Cô bình tĩnh thế, có phải không hiểu sao tôi thấy buồn cười không? Dư Chân Nghệ không nói gì. Bạch Nhung lắc đầu. Người đàn ông kia giả vờ nghiêm túc kéo đàn, nhưng tôi rõ ràng biết âm thanh đáng ra phải phát ra từ động tác của anh ta như thế nào. Ví dụ như tiếng chân ghế kéo lê trên sàn, hay tiếng móng tay cào bảng đen. Dư Chân Nghệ vẫn không cười, ánh mắt quét qua con phố nhộn nhịp đầy sâu thẳm. Thôi được rồi, Bạch Nhung ngừng cười, biết nghệ sĩ lại đang suy ngẫm điều gì đó. Lý Huệ sẽ ấn tay áo. Mình sẽ đi vạch trần họ. Hà, không cần thiết đâu. Mình sẽ vạch trần họ ngay tại chỗ. Để họ biết tiền không dễ lừa đâu. Bạch Nhung kéo tay cô ấy lại. Nhưng cậu cũng đừng nói thẳng. Không ai sẽ để ý cậu đâu. Người qua đường sẽ thấy cậu kỳ quặc. Nếu cậu muốn làm, tốt nhất là giả vờ vô tình va vào và làm rơi cây vĩ của người đàn ông kia. Mọi người sẽ tự phát hiện. Vĩ cầm rơi mà vẫn phát ra âm thanh. Lý Huệ vỗ vai cô. Thông minh đấy. Sau đó, Lý Huệ ẩn sang phía bên kia. Làm theo kế hoạch của Bạch Nhung. Quả nhiên, nửa phút sau, cây vĩ cầm rơi xuống đất. Sự thật bại lộ ngay tức thì. Đám đông qua đường nhanh chóng tụ lại xung quanh. Đám đông náo nhiệt hẳn lên. Tiếng bàn tán, la mắng không dứt. Các thành viên của ban nhạc hốt hoảng không biết làm gì. Bạch Nhung nhìn cảnh tượng này không nhịn được bật cười. Nhưng lại thấy Dư Chân Nghệ nhìn mình với biểu cảm có phần kỳ lạ. Bạch Nhung thường nói tiếng Pháp với Dư Chân Nghệ. Không thấy buồn cười sao? Dư Chân Nghệ vẫn nhìn cô. Nụ cười của Bạch Nhung dần dần đơ lại trên khóe môi. Sao lại nhìn tôi như vậy? Dư Chân Nghệ không nói gì. Nheo mắt lại, Bạch Nhung cười gượng. Có phải cô thương cảm những người đó kiếm sống? Cảm thấy tôi chơi khăm như vậy là quá đáng. Giống như một con ác quỷ. Bất chợt, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau. Mang theo chút giễu cợt. Cũng hơi giống đấy, cô Bạch, cách Trương.